Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 6, quên lấy thẻ học sinh rồi. Góc truyện audio.com. Nhìn đến cánh tay sưng đỏ còn có chút bầm tím của Chê Trung, Yunho vươn tay nắm lấy, nhưng Chê Trung lại rút về, lùi người về phía sau, vẻ mặt đề phòng, nhớ đến các thể loại hành vi bất lương của con người trước mặt. Chê Trung vô thức nắm chặt cổ áo, giống như sắp bị xâm phạm đến nơi. Sau đó Chê Trung đáng yêu của chúng ta lại bắt đầu nói lắp một cách vô cùng mất hình tượng. Anh biến thái nhà anh muốn gì? Nói cho anh biết, đây là bệnh viện, anh không được làm bậy. Nếu anh lại đây, tôi sẽ kêu lên cho coi. Sạc, tác giả không nhịn nổi cười. Lời thoại trong phim truyền hình dài tập sao lại từ miệng Kim Chê Trung mà ra chứ? Trước phản ứng của Chê Trung, Yunho đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó chớp mắt biến thành vẻ mặt sắc lang. Chính là Chê Trung không có nhìn thấy tia đùa giỡn trong mắt Yunho. Tiểu mỹ nhân, chống cự vô ích thôi. Ngoan ngoãn theo đại gia ta đi. Có kêu nữa cũng không ai để ý đến đâu. Nói xong phối hợp cười lên hai tiếng đầy âm hiểm. Rồi vươn tay về phía Chê Trung. Câu thoại này cũng quen à nha. Hai người này chắc hay xem phim truyền hình dài tập trên TV lắm. À, biến thái, anh, biến ngay cho tôi. Thấy Yunho càng ngày càng áp sát, Chê Trung nhắm chặt mắt xua tay. Chính là đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Chỉ thấy cánh tay mình bị kéo qua, hình như có gì đó được thoa lên, mát lạnh, sau đó lại được một đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đau hồi nãy. Chê Trung hé một mắt nhìn đến chính là Yunho đang cúi đầu bôi thuốc lên cánh tay sưng đỏ của mình. Bên cạnh để một lọ gel giảm đau không biết xuất hiện từ đâu. Vì thế liền mở to hai mắt, xuất thần nhìn một Yunho đang rất dịu dàng. So với bộ dáng vô lại thường trêu chọc mình quả thật bất đồng. Hắn ta quả thật rất tuấn tú. Hơn nữa còn nhiều tiền. Có điều tính cách có vấn đề. Không đúng, là phi thường có vấn đề. Rất biến thái, bảo bối, nhìn đến ngẩn người rồi hả? Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em nhìn vậy khiến anh ngượng ngùng đấy. Yunho nói mà không cần ngẩng đầu lên, nhưng trong đầu cũng hình dung được vẻ đỏ mặt của Chê Trung. Tự kỷ à, ai thèm nhìn anh, đúng là biến thái, tính cách không chỉ vô cùng có vấn đề vô cùng biến thái. Còn thêm bệnh tự kỷ nữa, bị người ta nói chúng nên đỏ mặt. Chê Trung quên mất hai từ bảo bối được Yunho dùng để gọi mình kia. À, anh nhẹ tay thôi. Có biết làm hay không thế? Kim Chê Trung, sao lần nào em mở miệng cũng nói mấy câu chướng tai thế hả? Yunho lại ra sức xoa nắn. À, kệ tôi, ra sức, đau, đã bảo nhẹ tay, đau chết mất, càng ra sức, à, nhẹ tay. Bảo anh nhẹ tay anh không nghe thấy à? Ra sức hơn nữa. À, tôi biết ngay gặp anh chả có chuyện gì tốt mà. Đau, hai người đợi hơn một tiếng sau. Y tá bế ra một đứa bé sơ sinh. Chê Trung vui vẻ ôm lấy. Nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng. Cảm thấy cánh tay không còn đau đớn chút nào. Rời bệnh viện, Yunho nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Đồng thời nghe thấy tiếng sôi bụng của Chê Trung mới nhớ ra. Hai người dùng răng lâu như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa ăn tối. Nhìn cái gì, lúc đói bụng anh không kêu chắc. Yunho cười nói, đi, lên xe, tôi mời cậu ăn cơm. Chê Trung chu miệng nhưng cuối cùng vẫn lên xe. Dù sao, dân dĩ thực vi thiên. Dân lấy cơm làm đầu. Huống chi cậu còn đang rất đói. Xe dừng trước một tiệm ăn khá lịch sự. Chê Trung âm thầm suy nghĩ. Nếu là Yunho mời, mà hắn lại lắm tiền. Nếu không, làm thịt hắn thì đúng là có lỗi với cha mẹ. Vì thế Chê Trung cứ món gì đắt tiền là gọi, dù sao cũng không phải mình trả tiền. Thực ra tiệm ăn này thuộc chuỗi cửa hàng của tập đoàn online. Chỉ cần không ăn đến phá sản thì thôi, còn ăn nhiều bao nhiêu thì Yunho cũng chỉ ký một chữ là xong. Có điều Yunho nhìn Chê Trung đang rất nhiệt tình ăn, cũng đoán được Chê Trung có ý định gì. Nhưng không lên tiếng, chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị. Người này trước mặt hắn chưa từng tỏ ra giả tạo. Rốt cuộc đây là thứ tình cảm gì? Hắn cũng không có để ý tới. Dù sao cũng đã nhiều năm không dành tình cảm thật sự cho bất cứ ai. Mà cũng không muốn phải khó xử chính mình phải nghĩ ra bằng được đáp án. Như vậy thật phí chất xám. Hết thảy cứ thuận theo cảm giác đi. Hắn cũng chẳng vội vàng gì. Mà Chê Chung đang ăn cơm lại cứ nghĩ mãi một vấn đề. Mình quên cái gì nhỉ? Hình như rất quan trọng. Ăn no rồi Chê Chung được Yun Ho lái xe đưa về nhà. Dọc đường đi đương nhiên là không thể thiếu mấy màn đấu khẩu đặc sắc. Mãi đến khi yên vị trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ một giây thì Chê Chung mới nhớ ra rốt cuộc mình đã quên cái gì. Thẻ học sinh quên lấy về rồi. Chết tiệt, mà Yun Ho lúc này đang cầm thẻ học sinh của Chê Chung. Thì thầm, trường trung học Yong Kyu, khoa nghệ thuật, lớp 3, Kim Chê Chung, cách chương.